con ma biến thái, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều Sinh đứng bên cạnh phối hợp nói, đúng, cô ấy còn có việc. Để tôi đưa cô ra ngoài, tôi vốn nghĩ rằng có thể an toàn rời đi, không ngờ Dương tiểu thư kia lại đột nhiên nói. Một nhận viên nho nhỏ mà cũng không chừa mặt mũi cho chúng ta. Chẳng lẽ các người không để Dương gia chúng ta vào mắt? Cô ta nói vậy tôi quả thật là muốn đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Tôi nhìn thoáng qua Hạ Khải Phong, vốn định cầu cứu hắn, nhưng hắn lại không vội mà từ từ cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Tôi âm thầm mắng hắn, Kiều Sinh thấy thế, định lên tiếng phản bác nhưng lại bị tôi ngăn lại. Người ta là khách quý tôi không thể không biết nặng nhẹ. Vì thế tôi đành phải ở lại. Kiều Sinh thấy tôi không thoải mái, hiểu ý cười với tôi, nhẹ nhàng nói. Ngồi một lát là được rồi, đợi chút nữa tôi đưa em về, tất cả đều đã có tôi. Tôi nhìn hắn gật gật đầu, nhưng nghe đề tài làm ăn của bọn họ và mùi xì gà tôi thực sự không chịu nổi. Vì thế tôi liền viện cớ đi toilet để đi ra ngoài hít thở không khí. Toilet của khách sạn cao cấp có khác, bên trong chẳng những không nhiễm một hạt bụi lại còn rất yên tĩnh. Quả là một nơi, lánh nạn, tốt, tôi vừa mở vòi nước ra rửa tay thì có người vào. Một mùi nước hoa nồng đậm xông thẳng vào mũi tôi không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết đó là ai. Đó là thiên chi kiều nữ mà tất cả đàn ông đều muốn có được. Dương Ngạo Tuyết, tôi lễ phép chào hỏi cô ta, còn cô ta thì chỉ lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, vừa rửa tay vừa nói. Nghe nói hạ tổng của các cô đính hôn với con gái của chủ tịch. Trong lòng tôi ngẩn ra, ngay sau đó tâm trạng cũng tốt lên hẳn, gật gật đầu. Tôi nghĩ thầm, còn không phải sao, mà chị đây chính là con gái của chủ tịch trong miệng cô. Tâm trạng tốt nên rửa tay thôi tôi cũng thấy rất vui vẻ. Cô ta cười lạnh như đang khinh thường, tôi ngẩng đầu nhìn cô ta trong gương, cặp kia mắt kia thoạt nhìn có vẻ ảm đạm nhưng thật ra lại đang tràn đầy sát khí. Đây không phải là vị Dương tiểu thư hiền thục đoan trang vừa nãy ngồi ở trong phòng sao? Sao bây giờ lại như biến thành một người khác vậy? Cô ta nhếch miệng cười quan sát tôi từ trên xuống dưới. Chỉ bằng cô cảm thấy mình có thể tranh được với tôi sao? Tôi kinh ngạc nói, cô biết tôi, nhìn bộ dáng quê mùa của cô kia, ai mà chẳng đoán được, huống hồ, lần trước chúng ta đã gặp mặt sao tôi lại không biết cô chứ? Mặt Dương Ngạo Tuyết bỗng trở nên trắng bệch, bờ môi tím tái, âm khí rất nặng, khiến tôi không thể không hoài nghi cô ta là ma. Tôi gặp cô bao giờ? Tôi cẩn thận hỏi, trong lục giới, chỉ có ta mới xứng với Hạ Khải Phong. Hắn làm ma ta liền theo hắn làm ma, hắn muốn làm người ta liền theo hắn làm người, cô có làm được không? Cô ta lãnh khóc nói, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, không dám tin, nhưng thực sự lại không thể không tin là tôi đã gặp ma. Hơn nữa lại còn là một con ma nữ xinh đẹp coi tôi là tình địch. Cô không phải Dương Ngạo Tuyết, cô là ai, sao chưa có được sự đồng ý của người ta mà cô đã dám ngang nhiên chiếm giữ thân thể của người ta. Chấm, tôi chỉ vào cô ta chất vấn, cô ta nghe tôi nói vậy thì như gặp phải chuyện cười. Cười lên ha hả, cười chán chê cô ta đi đến trước gương, ưu nhã vuốt mái tóc đen mượt của mình, kiêu ngạo nói. Chiếm giữ, ta còn chưa chán ghét khuôn mặt của cô ta không bằng một nửa ta thì thôi, cô ta còn dám oán giận. Bạch Mị Nhi, ta có thể dùng thân thể của cô ta, chứng tỏ cô ta ưu tú, đủ tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta hẳn là phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Cô ta nói xong thì dần dần đến cạnh tôi, trong mắt có sát khí. Tôi cảnh giác nhìn cô ta, lùi về sau một bước. Cô muốn làm gì? Bên ngoài đều là người, hơn nữa lỗ tai Hạ Khải Phong rất thính đấy. Bạch Mị Nhi dừng lại bước chân, trợn mắt nhìn tôi nói. Đồ hèn nhát, ta mà muốn ra tay với cô thì cô đã sớm mất mạng rồi. Nhân loại bây giờ thay đổi cũng thật nhanh, trước đó vài ngày còn gọi cái gì mà, thần tiên tỷ tỷ, không được mấy ngày thì đã biến thành ác ma rồi. Thần tiên tỷ tỷ, chẳng lẽ là, trong đầu tôi chợt lóe sáng, hiện lên bộ dáng của một người con gái xinh đẹp như tiên tử ở trên đảo hoang. Cô là thần tiên tỷ tỷ ở đảo hoang, tôi kinh ngạc hỏi, sau khi rời khỏi cái đảo hoang kia tôi liền có rất nhiều nghi hoặc về vị thần tiên tỷ tỷ. Bây giờ xem ra, hoài nghi của tôi là đúng, cô ta là một con ma, hơn nữa lại còn không phải là một con ma lương thiện. Cô ta cười âm trầm. Ánh đèn trong phòng vệ sinh chợt lóe lên, trong gương, Dương Ngạo Tuyết lại không phải là Dương Ngạo Tuyết, mặt cô ta đã thay đổi, biến thành gương mặt của thần tiên tỷ tỷ, nhưng lại không hề có khí chất tiên nhân mà là giống như ác ma. Tôi sợ hãi liên tục lùi về sau, cảnh giác nhìn cô ta, cảm giác máu toàn thân như bị đông cứng. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của tôi, cô ta đắc ý hất cằm lên, ngạo mạn nói. Bây giờ cô đã biết khoảng cách khác biệt giữa chúng ta chưa? Cô phải biết rằng ta có thể cho hắn tất cả những gì hắn muốn mà cô sẽ chỉ làm hắn thêm vương víu. Từ giờ trở đi cô tốt nhất nên cách xa Hạ Khải Phong nhà chúng ta ra chút, nếu không, ta sẽ làm cho cô sống không bằng chết. Cô ta lại tới gần tôi, lần này tôi không động đậy nổi, hai chân giống như rễ cây cắm chặt xuống mặt đất. Gờ, cô ta duỗi tay sờ mặt tôi, không ngờ tay cô ra lại nóng như vậy. Sau đó cô ta đột nhiên kề sát vào tôi, ngửi mùi hương trên người tôi, dùng thanh âm quỷ dị nói. Thịt của cô ăn nhất định sẽ rất ngon. Khuôn mặt cô ta trở nên dữ tợn, hai cái răng nanh sắc nhọn kề trên cổ tôi, làm ra tư thế như muốn cắn chết tôi. Tôi hít một hơi, nắm chặt tay, vung quả đấm vào gương mặt cô ta. Nếu không muốn mặt mày bị hủy hoại, thì nên cách xa bà đây ra một chút. Tôi giơ nắm tay lên, trừng mắt nói. Đậu má, cho dù không đánh lại cô ta, tôi cũng phải cho cô ta nếm thử cảm giác mặt bánh bao. Đối với một người tự luyến mà nói thì việc gương mặt bị hủy chính là vết thương chí mạng. Cách chương.